Chương 771, ban thưởng nhiệm vụ, ta huyễn linh là quỷ hòa 40. Nhà này phòng ở đã bị gia tộc thu hồi, mà ta, QNZ lập tức sẽ bị phái đi đóng giữ cùng Hoắc gia tử tinh khoáng mạch, ngươi khá bảo trọng đi. Nói xong, hắn không chút nào thường tiếc đẩy ra nàng tay, lên bên cạnh chiếc kia có đánh dấu tiêu gia tộc huy xe ngựa. Một cái thanh âm uy nghiêm tại xe bên trong truyền ra, đại trượng phu, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, cùng nên như thế. Đi thôi. Lê Mạn Tư tâm trong nháy mắt băng lãnh, thua thiệt nàng còn nghĩ về sau hảo hảo đi cùng với hắn. Đến thời khắc mấu chốt nhất, Tiêu Mặc Nôn vẫn là lựa chọn hướng gia tộc khuất phục. Những này người, tất cả đều phản bội nàng sao? Sẽ không, sẽ không. Nàng nổi điên đồng dạng vọt tới mộ dung tinh diệu đưa cho nàng tại Bắc Hoa Yêu kia mang theo suối nước nóng biệt viện. Còn tốt, nơi này vẫn là thuộc về nàng, nguyên lai chân chính đối nàng người tốt nhất là tinh diệu á. Nhưng là làm nàng thất vọng chính là mộ dung tinh diệu không còn xuất hiện, về sau Lê Mạn Tư chẳng chọc thăm dò được hắn đã chuyển đi tới Vĩnh Hằng. Cắt cánh từ từ hoa ẩn sĩ, không mộ phồn hoa chỉ vì khanh. Nhà này trải rộng màu tím cây cắt cánh tiểu viện tử, bây giờ chỉ có Lê Mạn Tư một cái, tựa hồ đã bị thiên địa lãng quên. Bởi vì nàng thân giấu tà linh, mưu đồ làm loạn, hoàng gia học viện đưa nàng khai trừ. Mà Lê gia tại thi đấu chuyện vừa mới kết thúc, đã tuyên bố Lê Mạn Tư không còn thuộc về Ngụy Thủy Thành Lê Thị gia tộc. Lê Mạn Tư tự dễu cười một tiếng, nàng hao hết tâm lực, nghĩ tại thi đấu thượng cờ mở tới người thứ nhất, không phải là vì triệt để thoát khỏi Lê gia đối nàng kiềm chế, có được hoàn toàn tự chủ không gian sao? Không nghĩ tới cư nhiên là dùng phương thức như vậy đạt đến mục đích. Thật châm chọc ga, cơ hồ mỗi người đều tại tận hết sức lực đối nàng dùng ngòi bút làm vũ khí, nhất là những cái kia lúc trước đã từng thực người thích nàng. Tất cả mọi người đem sai tính tại thiên kiều bá mị cùng nàng cái này không muốn mặt chủ nhân trên người. Những cái kia điên cuồng mê luyến nàng nam nhân, bây giờ tất cả đều là một bộ lạc đường biết quay lại người bị hại sát mặt. Chẳng lẽ không phải ban đầu thấy sắc khởi ý, chẳng lẽ không phải về sau phát hiện nàng là có được cá thánh thú song huyễn linh rất có tiền đồ, những cái được gọi là ngưỡng mộ nàng người. Chẳng lẽ không phải bảo sao hay vậy mù quáng theo, nếu là thiên kiều bá mị thật có uy lực khổng lồ như thế, kia nàng đã sớm bắt lấy quốc vương tên ngu xuẩn kia, tự lập làm vương. Thế nhưng là nàng lại ủy khuất, có làm được cái gì? Những người kia lúc trước có nhiều thích nàng, bây giờ liền có nhiều xem thường nàng. Nhiều người miệng sói chạy vàng, quần thư rụt rè, nàng một người nói qua thiên hạ này người sao Tây Ngụy mặc dù đại, đã không có nàng dung thân nơi. Lê Mạn Tư quyết định đem chính mình chiến công giá trị trực tiếp bán đi đổi thành tử tinh tệ, sau đó lại bán đi nhà này biệt viện nhỏ. Cải trang trang điểm, đi theo thương đội đi trước tới gần cổ thiên quốc. Bằng nàng tướng mạo, an nói cùng với tử cánh đạp phong thú cùng ba kỹ năng tư chất, tất nhiên có là con em thế gia cầu hôn. Mặc kệ thân ở như thế nào ác liệt điều kiện, nàng tổng sẽ không ủy khuất chính mình. Kết quả một lần nữa tỉnh lại Lê Mạn Tư nhìn gương trang điểm thời điểm, lại phát ra một tiếng như dã thú kêu rên trong gương. Cái kia lão bà là ai, là ai? Nàng đột nhiên nhớ tới Duệ Miểu Quỷ Hoa đối nàng nói qua câu nói kia. Nhật nguyệt xuyên qua, một năm như một ngày, một cái đáng sợ ý nghĩ ở trong lòng ẩn hiện. Cái kia miệng đầy ba răng nanh lắc con, thế mà thật là cái vô cùng hiếm thấy nguyền rủa hệ huyễn linh. Ta rất chán ghét Duệ Miểu tên quỷ nghèo kiết sắc này, mỗi lần trông thấy nàng ta đều phải xui xẻo. Đây là Tiêu Mặc Nôn cái kia có được người da trắng huyết thống, cùng cha khác mẹ mội mội Tiêu Vi Nhi cùng với nàng phàn nàn. Nàng nói, 16 tuổi lần đầu triệu hoán cũng là bởi vì gặp phải Duệ Miểu nàng mới thất bại. Trên đường về nhà, từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng Đông Nham ngựa thế mà phát điên đạp gãy hai nàng chân, về đến nhà dòng dã làm một tháng ác ngộng. Thế là Tiêu Vi Nhi quấn lấy đại ca nhất định phải cho Duệ ra tên quỷ nghèo này một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Giống như ngày ấy, Tiêu Mặc Nôn an bài ba cái triệu hoán sĩ đi chuẩn bị đánh trước đoạn Duệ Miểu xương tay cho muội muội xuất khí, lại đem nàng cải trang thành chính mình đi Luy Nguyệt Thành bảo hấp dẫn Lê Khiên chuẩn hỏa lực. Nàng càng nghĩ càng là sợ hãi, một cái vừa mới có được huyễn linh vẫn không có thể tiến vào học viện Mao Nha Đầu là thế nào lấy một địch ba thoát thân. Lê Mạn Tư tựa hồ chính là theo sự kiện kia bắt đầu, mọi việc không thuận, hao hết tâm lực phá giải cơ quan tiến vào Mai Cốt Chi Địa, vừa vẫn rất tốt nơi cơ hồ đều bị Tiêu gia cùng Lê gia phân chia hết. Đông dưng, Lê Mạn Tư như bị sét đánh, nàng biết Duệ Miểu biết chính mình hết thể kế hoạch, mà những tin tức kia nhất định là nàng thả ra. Lê Mạn Tư khổ tư hồi lâu sự tình, cuối cùng có đáp án. Hối hận gào thét mà đến, cơ hồ khiến Lê Mạn Tư nghĩ tại chính mình trong lòng đâm mấy đao lúc trước Duệ Miểu khom lưng ốn gối giống con chó đồng dạng đối nàng cúi đầu khom lưng thời điểm, nhất định là nàng nhỏ yếu nhất thời điểm, vì cái gì không có trực tiếp động thủ giết nàng, cho chính mình lưu lại cái này mầm tai họa khi đó chơi chết nàng quả thực không cần tốn nhiều sức có một số việc không thể nghĩ càng hối hận, càng hối hận càng thống khổ. Tiêu Túng Nôn thành công thay thế Tiêu Mặc Nôn trở thành Tiêu gia người thừa kế. Tiêu gia vừa tuyên bố kết quả này, hắn lập tức chạy tới cùng Hoác Thanh Loan cầu hôn. Nói, cũng không phải là vì làm người thừa kế mới tiếp cận nàng, mà là bởi vì thích nàng mới quyết định đi cùng có mắt không tròng đại ca tranh đoạt người thừa kế vị trí này đến phong quang cưới nàng. Trận này Tiêu Hoác Thông gia mặc dù trải qua khó khăn chắc trở, cuối cùng vẫn như cũ là tròn đờ ơ y kết thúc. Chắc hẳn cả người cả của hai mất siêu cấp thợ mỏ Tiêu Mặc Nôn bây giờ đã triệt để biết hối hận hai chữ như thế nào viết đi. Quần áo rách rửa y duệ đông đường đã từng mặt dày quỳ gối dắt trước cửa nhà chịu đòn nhận tội. Nói hắn là bị Lê Mạn Tư cái kia dây chuyền mê hoặc mới làm ra những chuyện kia. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy buồn cười, đây là cùng những người kia đồng dạng vì chính mình ngu xuẩn hành vi tìm được cớ rồi đừng quá cất nhắc chính mình. Lê Mạn Tư khinh thường vận dụng dây chuyền lực lượng đến mê hoặc ngươi dạng này tiểu ma cạp đông. Quỳ hồi lâu, lâu đến liền Duệ Đông Đường chính mình cũng mau thả vứt bỏ thời điểm, rốt cuộc trông thấy đại muội Duệ Miểu mang theo cái kia quỷ khí âm trầm cương nha hoa tử theo thiên môn đi ra. Nơi này bây giờ là Duệ Miểu tử tức phủ đệ, ngươi đừng nghĩ theo ta cái này cần đến một phân tiền. Muốn phát tài mà nói ngươi muốn đi Bắc Hoa Y Âu ngươi nữ thần kia tòa nhà biệt viện. Nghe nói nàng dụng công hơn giá trị đổi rất nhiều tử tinh tệ. Lâm Tịch hảo tâm đề nghị. Lại hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, nơi này không phải như ngươi loại này dân đen nên đến địa phương, nếu như ngươi lại chạy đến bản tử tức cửa ra vào tới. Lâm Tịch gục đầu xuống tới gần hắn, âm hiểm nói, ta sẽ làm cho ta hoa tử nguyền rủa ngươi. Nghe nói Lê Mạn Tư bị này quỷ hoa hoa nguyền rủa, đã theo đại thần biến thành đại thẩm, già nua đến cơ hồ giống 50-60 tuổi. Duệ Đông Đường dọa đến nhảy dựng lên xoay người chạy. Nguyên rủa suy nghĩ nhiều, lao tử sẽ chỉ tổ chức rất nhiều người đến đánh ngươi mà thôi. Hoa tử mỗi lần vận dụng nguyên rủa kỹ năng qua đi đều phải mê man một đoạn thời gian, nàng mới sẽ không trả đạp tại dạng này cặn bã trên người. Bây giờ Duệ ra là tử tức phủ, chẳng những cùng Hoắc gia đại tiểu thư Hoắc Thanh Loan là khăn tay giao, còn giao hảo Tiêu gia tương lai gia chủ Tiêu Túng Nôn, lại rất được Hoắc gia lão gia tử Hoắc Tôn Đình yêu thích. Mặc dù nhà mình nội tình vẫn có chút không, có thế lui tới đều là con em thế gia. Nghe nói, lần trước chiến đội thi đấu đánh cược, Hoắc gia thiếu tộc trưởng Hoắc Thừa Nghiệp tại các đánh cược lớn phường đặt cược, tất cả đều là một thức hai phần, một phần là thân muội muội Hoắc Thanh Loan, một phần khác thì là mua cho Duệ Miểu. Người người đều cực kỳ hâm mộ Duệ Miểu tử tức thật là vận khí tốt ta, Hoắc đại thiếu một màn này tay. Chẳng khác gì là đưa cho Duệ Miểu mấy ngàn tử tinh tệ Duệ Thịnh Hưng con cái đã từng tới tìm Duệ ra tìm thân, sau khi về nhà bị Duệ Thịnh Hưng hảo một trận trách cứ. Nhân gia đã tân thân quý tộc, kết giao cũng đều là vương thành quyền quý, mà bọn họ này một chi, lẫn vào lại phong sinh thủy khởi, cũng bất quá là bị chủ gia thưởng thức gia thần mà thôi. Tự mình biết mình, vẫn là thành thật kiên định đi tự mình lựa chọn đường A.